sau khi nữ quyến hầu phủ bị giáng làm thường dân. Chương 43, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Di thẳng người dậy, chọc Minh Bảo San một cái, nói, con bớt học theo khí tiết của tỷ tỷ con đi. Ta nói cho con biết, thật sự đến lúc sắp xê, hát, ế, tê đói, đừng nói làm thiếp cho Lâm Tam Lang, Trương Lục Lang bọn họ, cho dù là ngủ với tên nhà quê một đêm, đổi lấy một cái bánh hấp, cũng có khối người bằng lòng làm. Trương Lục Lang là lang quân đã đính ước với Minh Bảo San. Chu Di vừa nhắc đến hắn, Minh Bảo San càng có cảm giác chân thật hơn. Tiếp theo lại là câu nói đáng sợ như vậy, thật sự dọa nàng giật mình, nuốt ngược tiếng khóc. Trong phòng ngủ mơ hồ truyền đến tiếng nói mê sảng của Minh Bảo Cầm. Chu Di vội vàng bịt miệng Minh Bảo San, thấy nàng khóc thầm, hai hàng lệ chảy dọc theo kẽ ngón tay, trong lòng cũng đau xót. Ta chỉ hận mình thân phận thấp hèn, nếu không đã sớm ra mặt tranh giành cho con, lúc này mà đi cầu xin Lam thị hoặc đại nương tử. Chưa hết tang, họ sẽ không đồng ý tìm nhà chồng tốt cho con. Chúng ta chịu đựng thêm một thời gian nữa, đợi đến lúc Lam thị và đại nương tử cũng chịu hết nổi, họ cũng muốn gả đi, khi đó có thể đường đường chính chính nhắc đến chuyện hôn nhân của con. Nếu họ hồ đồ muốn chịu khổ, con là người cao quý như vậy, dung mạo tài năng tốt như vậy, ta cũng sẽ không để họ hủy hoại con. Những lời Chu Di nói đều nghiến răng nghiến lợi, chỉ hận người làm chủ không cho bà một lời giải thích thỏa đáng. Minh Bảo San nép vào lòng Chu Di lặng lẽ rơi lệ, mơ mơ màng màng lại nói một câu, áo vải thô này cũng cọ sát đến đau thịt, con gái của ta ơi. Chu Di sờ sờ tóc nàng, cảm thấy không còn mềm mại như trước, vừa khô vừa sơ, trong lòng càng thêm chua xót. Minh Bảo Yến ngủ ở thư phòng bên cạnh, trong giấc mơ mơ hồ nghe thấy tiếng khóc của Minh Bảo San và tiếng an ủi của Chu Di. Nói gì thì nàng không nghe rõ, chỉ là khiến nàng nằm mơ. Trong mơ, Lâm Di cười dịu dàng, vẫy tay bảo nàng ngồi bên cạnh, muốn búi tóc cho nàng, miệng ngân nga một bài hát du ngủ. Nhưng bài hát này vừa cất lên, Minh Bảo Yến bỗng nhiên tỉnh giấc, khóe mắt, sống mũi đều ướt đẫm. Nàng cố gắng bò dậy, thấy Lâm Di dựa vào giường bên cửa sổ phía tây, ôm gối nhẹ nhàng vỗ về. Bài hát du vốn nhẹ nhàng êm dịu, lại khiến Minh Bảo Yến cảm thấy bi thương và bất lực. Cả đêm cứ ngân nga mãi, lão Miêu Di ngồi dậy, nhìn ra ánh sáng ngoài cửa sổ phía tây. Làm phiền bà rồi, Minh Bảo Yến lau mặt, đi tới quỳ trước mặt Lâm Di, nói, dì ơi, ngủ một lát đi à. Lâm Di dường như không nghe thấy, ánh mắt dịu dàng nhìn chiếc gối trúc trong lòng, mà thờ ơ với đứa con gái gần trong gang tấc. Minh Bảo Yến đưa tay định lấy chiếc gối, Lâm Di bỗng nhiên phản ứng lại, túm lấy cổ tay nàng cắn một cái. Dì ơi, Minh Bảo Yến sao nỡ đánh bà. Nhưng nàng càng đưa tay đẩy đầu Lâm Di ra, bà càng cắn mạnh hơn. Lão Miêu Di bóp mũi Lâm Di, đến khi bà không thở được mới chịu buông ra. Lam Phán Hiểu nghe tiếng động từ trong bếp chạy ra, chỉ thấy trên cổ tay Minh Bảo Yến in một vòng răng sâu hoắm. Chậc chậc, ta còn tưởng là văn điên, hóa ra lại thành võ điên rồi. Ngủ bên cạnh võ điên ai mà chịu nổi, ngay cả con gái cũng cắn. Chu Di lo lắng nói. Minh Bảo Yến nhịn đau vội vàng nói, là lỗi của con, thôi thôi, chúng ta thấy hết rồi. Chu Di cắt ngang lời nàng, quay người ra ngoài lấy nước rửa mặt. Cách chương.